con rắn ngu ngốc kia, năm đó, lúc thu phục ngươi ta đã tính toán hết cả rồi. Hư tiên đan này không phải thứ ngươi có thể ăn được đâu. Dám mộng tưởng đột phá thánh thú để tiến hóa thành thần thú, ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi. Bạch Tuyệt lạnh lùng cười, PCST thiên ầm huyền xà. Sau đó gã ta dang rộng hai tay, một loạt những gợn sóng năng lượng mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể Bạch Tuyệt. Không gian quanh đây dần sụp đổ, cách chương.